Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com. Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Phong. Khi người hầu mang cà phê lên thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Tư Đồ Hiên Nhiên mang theo vài phần ý lạnh nên e sợ nhanh chóng lui xuống. Một lát sau, người hầu chạy tới nói. Thiếu gia, thiếu phu nhân đã tỉnh lại. Đưa cô ta lên đây. Tư Đồ Hiên Nhiên buông tờ báo trong tay. Lạnh lùng nói, đầu Nhược Nhiên đau không chịu nổi. Cô uống ly trà giải rượu của người hầu đưa. Tuy đã bớt đau đầu nhưng không khỏi choáng váng. Đối với việc bản thân mình uống say còn lên sàn nhảy khiêu vũ. Lại nôn vào người Tư Đồ Hiên Nhiên. Căn bản là cô không nhớ kỹ. Thậm chí, cô cũng không biết mình trở về biệt thự Tư Đồ gia bằng cách nào. Thiếu phu nhân, thiếu gia gọi cô tới đó. Người hầu cung kính nói. Nhược Nhiên gật đầu, sửa lại quần áo của mình. Sau đó đi lên lầu 3. Phòng ngủ của Tư Đồ Hiên Nhiên cô chưa từng đi vào. Bình thường, cô ở tầng 2 vì thế hầu như không đi lên tầng 3. Mang dép đi trong nhà nên không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhược Nhiên đã đi tới một lúc mà Tư Đồ Hiên Nhiên còn chưa ngẩng đầu lên. Anh gọi tôi, sắc mặt Nhược Nhiên hơi tái nhợt, đầu còn có chút ảm đạm khó chịu. Tỉnh rượu rồi, Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng châm chọc một tiếng. Nhược Nhiên không nói lời nào. Hắn khép lại tờ báo đang cầm trong tay. Hai mắt bén nhọn quét về phía Nhược Nhiên. Tôi cho cô 100 vạn không phải gọi cô tới Tư Đồ ra gây phiền toái. Tôi muốn cô an phận làm tốt vai trò Tư Đồ thiếu phu nhân. Tư Đồ Hiên Nhiên nói, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn như gió lạnh mùa đông, lạnh lùng như ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Nhược Nhiên nhẹ nhàng lấy tay xoa bóp thái dương, nhìn tình cảnh bây giờ của hai người thì ai không thể ngờ cô và hắn là một đôi vợ chồng yêu nhau. Tôi biết, Nhược Nhiên gật đầu, cô biết rồi mà còn dám uống rượu, còn dám lên sàn nhảy khiêu vũ. Tư Đồ Hiên Nhiên gầm lên. Chết tiệt, nếu không có hắn ở đó thì không biết bây giờ cô đã bị tên đàn ông nào chiếm đoạt rồi. Nghe hắn tức giận hét lớn, khuôn mặt Nhược Nhiên trắng nhợt, từ khi em trai cô qua đời, thì cô đã không còn người thân nào nữa rồi. Không còn việc gì phải lo lắng, thế nên cô đóng vai thiếu phu nhân của Tư Đồ gia cho thật đạt vào. Tốt nhất thì đừng gây phiền toái cho tôi, yêu cầu này của tôi cũng không phải quá đáng. Cách chương.